Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, có người phía trước. Một bước nhập cái hạp cốc kia đường nhỏ bên trong, tất cả áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt, trên thân bỗng nhiên gia tăng tổng lượng đối với Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ đến nói. Vấn đề cũng không lớn, nhưng là lại thêm kia cỗ âm tà khí tức, lập tức để người một trận rùng mình. Bạch Vũ Chiết đi tại phía trước nhất, không ngừng hướng phía trước mà đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Trên thực tế loại tình huống này, nghĩ nhanh đều nhanh không được, bởi vì một khi gia tốc, trong lòng tự nhiên sẽ xuất hiện lo lắng cảm xúc, vậy thì có thể sẽ bị kia âm tà khí tức thừa lúc vắng mà vào. Có lẽ Bạch Vũ Chiết có thể chịu đựng được, nhưng là 18 huyết vệ tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Mười mấy phút phía sau, đi ở trước nhất Bạch Vũ Chiết vẫn không có nhìn thấy đầu này hạp cốc cuối cùng. Hắn chỉ cảm thấy phía trước một mảnh huyết hồng, kia nhan sắc đều so trước đó nồng đậm rất nhiều. Bất quá, hắn y nguyên duy trì linh thai thanh minh, trong lòng bài trừ hết thảy tạp niệm, một mực chính mình không ngừng tiến lên. 18 huyết vệ tình huống trước mắt cũng tạm được, tối thiểu nhất không có người xuất hiện sắp không kiên trì được nữa hiện tượng. Hai người bọn họ một tổ, bàn tay lẫn nhau nắm, cơ thể bên trong nguyên lực phun trào, cùng một chỗ chống cự cái kia quỷ dị âm tà khí tức. Loại phương pháp này chính là Bạch Vũ Chiết dạy bọn họ hợp kích trận pháp thời điểm cùng một chỗ. Giáo, nói cách khác, bọn hắn coi như chỉ là hai người liên thủ, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải 1+1=2. Không sai biệt lắm chính là tiếp cận 3, như thế hai người liên thủ phía dưới, đối kháng kia âm tà khí tức cũng sẽ hơi nhẹ nhõm một số. Bạch Vũ Chiết vừa đi, vừa quan sát tình huống chung quanh, hắn cũng không biết cái này huyết sát chi lộ bên trong, trừ những này bên ngoài, còn không có cái khác nguy hiểm. Còn có, nơi này đoán chừng là chết qua rất nhiều người, nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy bất luận nhân loại nào hoặc là hung thú hài cốt. Điểm này rất kỳ quái, dùng Bạch Vũ Chiết kiến thức đều không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chung quanh vách đá cũng tản ra màu đỏ nhạt quang mang, liền ngay cả chân xuống cục đá cùng bùn đất cũng là cái này nhan sắc. Bạch Vũ Chiết trong lòng hơi động, ngồi xổm người xuống nhặt lên một khối màu đỏ sậm cục đá. Trong tay ước lượng, lạ thường nặng, so bình thường tảng đá tối thiểu nhất nặng gấp 10 tả hữu. Nhưng là, tảng đá kia truyền lại cho Bạch Vũ Chiết cảm giác là cực độ nồng đậm âm tà chi khí. Loại khí tức này, tại hắn cầm tới cục đá phía sau, nháy mắt liền tăng cường 2 lần. Để Bạch Vũ Chiết sắc mặt một trận tái nhợt, như muốn thu nhập chữ vật khí mà không có kết quả phía sau. Không chút do dự hắn đem cho ném, lúc này mới sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, không muốn nhặt trên đất tảng đá, cũng đừng đụng phải vách núi. Bạch Vũ Chiết lập tức đối người đứng phía sau nhắc nhở, đồng thời trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán, tảng đá kia nói không chính xác là vật gì tốt. Nhưng là dùng kinh nghiệm của hắn trong lúc nhất thời cũng không có cảm giác được cụ thể đồ vật. Chỉ biết nếu là mang theo vật này, đoán chừng ngay cả hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, áp lực cùng âm tà chi khí cũng là từ từ gia tăng. Cái này huyết sát chi lộ tựa hồ cũng không có cái khác điểm đặc biệt, nhưng cũng chính là áp lực này cùng âm tà chi khí cũng đủ để cho hoang vực người ngắm mà dừng bước. Dòng dã trong này đi hơn 2 giờ, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy phía trước một mảnh xanh thảm. Màu trắng ánh sáng để bọn hắn cảm thấy là thân thiết như vậy. Trên thực tế đến cái này tình trạng, 18 huyết vệ bên trong có một bộ phận đã khó mà kiên trì. Nếu như lại nhìn không đến phía trước hy vọng, đoán chừng những cái kia không kiên trì nổi người, khẳng định sẽ tinh thần rối loạn, thậm chí là tự giết lẫn nhau. Bất quá, khi nhìn đến phía trước sáng ngời phía sau, tất cả mọi người cưỡng ép nâng lên tinh thần, ra sức xông về phía trước đi. Tại thoát ly kia hào quang màu đỏ như máu phạm vi phía sau, 18 huyết vệ tất cả đều từng cái tê liệt trên mặt đất. Liền ngay cả La Minh cũng không ngoại lệ, Bạch Vũ Triết cũng là khoanh chân ngồi xuống, thở hồng hộc. Tại hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ thời gian dài, ngay cả hắn đều cảm thấy khó mà hô hấp, trong lòng thường xuyên liền sẽ hiện lên một tia tà ác suy nghĩ, thậm chí không ngừng câu lên kiếp trước những cái kia để hắn phẫn nộ hồi ức. Hơn 2 giờ, liền giống với ở bên trong ngốc nhiều năm đồng dạng lâu dài. Hiện tại hồi tưởng lại, y nguyên để tâm hắn có sợ hãi. Bất quá đối với bên trong những cục đá kia, thậm chí còn có một bộ phận thực vật, hắn kỳ thật rất hiếu kỳ, tin tưởng nhất định không phải là phàm vật, chỉ bất quá dùng trước mắt hắn thực lực, không cách nào mang ra thôi. Điều chỉnh hơn 1 giờ phía sau, mọi người mới toán hơi khôi phục một chút. Lão đại, có dấu chân, còn có không ít hỗn loạn vết tích. La Minh đứng người lên thời điểm, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có không ít dấu chân, còn có rất nhiều hạt cát đã từng bị khuấy động vết tích. Đây là bờ biển bãi cát, bây giờ còn có dấu chân ở đây, nói rõ trước đây không lâu có người xuất hiện qua nơi này. Có thể xuất hiện đến nơi đây, tất nhiên là đi qua huyết sát chi lộ, nhưng là bọn hắn trước đó chưa từng nhìn thấy bóng người nào. Tại bờ biển cách đó không xa một mảnh trên bờ cát, có chừng dài 5 mét rộng 3 mét phạm vi, phía trên tựa hồ đã từng bị vượt trên từng cây tráng kiện đầu gỗ. Còn có lôi kéo vết tích, nhìn, giống như là có người tại cái này làm một cái to lớn bè gỗ. Sau đó ra hải, cái này khiến đám người giật nảy cả mình. Hoang vực người cực ít biết có mê xuyên đại lục, mà coi như biết, lại có bản lĩnh thông qua cái này huyết sát chi lộ. Liền trước mắt thời đại này, tựa hồ không có, cho dù có, hẳn là cũng tại Uyên Quốc. Nếu như là Uyên Quốc hoàng thất vị nào cường giả muốn đi mê xuyên đại lục, dùng Hồng Khánh Lân tâm tư, khẳng định sẽ để cho hắn cùng Bạch Vũ Triết bọn người cùng đi a. Dù sao tại Hồng Khánh Lân trong lòng, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ vốn chính là từ mê xuyên đại lục đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ, khẳng định phải an toàn rất nhiều đi. Hiển nhiên, người này hẳn không phải là Uyên Quốc hoàng thất người. Nhìn dấu chân này, hẳn là tên nữ tử. Đại gia quan sát một trận phía sau, làm ra kế tiếp phán đoán. Dấu chân kia rất nhỏ, cùng Tiểu Hà không sai biệt lắm, hẳn là không thể nào là nam tính lưu lại. Một nữ tử, một thân một mình xông qua huyết sát chi lộ, sau đó ra hải, đi mê xuyên đại lục. Chẳng lẽ sẽ là cái kia Uyên Quốc công chúa? Thiết Tháp rất là suy nghĩ một trận phía sau, nói ra mình ý nghĩ, sau đó một mặt đắc ý, cảm thấy tất nhiên là bị chính mình đoán đúng. Hầu tử phiết Thiết Tháp liếc mắt, cười khẩy nói, cái kia công chúa thực lực hẳn là mạnh hơn ngươi không ít a. Đánh giám, lão tử một búa là có thể đem nàng chém thành 2 khúc. Thiết Tháp lập tức giận dữ, còn lung lay trong tay cự phủ. Nhưng mà nói ra câu nói này phía sau, hắn cũng phát giác được chính mình vừa rồi phán đoán đến cỡ nào không hợp thói thường. Sau đó không có ý tứ gãi gãi đầu. Tốt, trước không muốn đoán, cụ thể là ai cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, đại gia tại cái này nghỉ ngơi một đêm, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, ngày mai bắt đầu tạo một chiếc bè gỗ. Gia Hải, Bạch Vũ Triết cũng là cau mày suy nghĩ kỹ một hồi không nghĩ minh bạch, dứt khoát cũng liền không muốn, tựa như hắn nói đồng dạng, đây là người ai cũng cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Hắn vậy mà không biết, đây là hắn thật đúng là cùng hắn có quan hệ,